đỉnh cấp tông sư. Chương 439, giọt máu của mình vừa rồi như lóe lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất yếu ớt mỏng manh như đang phảng phất trong tiềm thức. Tô Minh cẩn thận cảm nhận. Một lúc lâu sau, đúng là chuyển động của kho tàng huyết mạch. Không phải ảo giác, Tô Minh có chút miệng đắng lưỡi khô. Vui mừng, kích động, khó hiểu, mong đợi, lẫn lộn quá nhiều cảm xúc. Ông trời không tuyệt đường mình. Có kho tàng huyết mạch, mọi thứ đều có thế. Có lẽ khi tìm được lý do tại sao kho tàng huyết mạch có chút kích động, mình liền có thể cử động. Nghiên cứu của Tô Minh đối với kho tàng huyết chưa nhiều. Cho đến hôm nay mới có thể hiểu được một góc nhỏ trong một góc của tảng băng. Lúc này muốn nhanh chóng tìm ra nguyên nhân kho tàng huyết mạch kích động, rõ ràng là một điều rất khó. Nhỏ máu, kho tàng huyết mạch ẩn giấu trong máu tươi của mình. Nhỏ một giọt máu xuống cỗ quan tài phía dưới này có lẽ liền biết được tất cả. Tô Minh nghĩ tới nghĩ lui mới tìm được một cách đáng tin cậy. Anh nhấc tay, cắn vào ngón tay mình. Một giọt máu đỏ tươi nhanh chóng tụ lại rồi nhỏ xuống. Sau đó anh liền gắt gao, nhìn chằm chằm vào giọt máu tươi rơi trên quan tài kia. Không dám thả lỏng giây phút nào. Lúc đầu không có phát hiện gì, nhưng nhìn chăm chú một hồi, anh không khỏi rụi rụi mắt, có chút kinh ngạc. Giọt máu của mình vừa rồi như lóe lên một tia sáng. Giống như, giọt máu này nhiều hơn một phần phong vận. Ai, tiếp đó anh lại phát hiện ra một sự thực nổi bật kỳ dị. So với những nơi khác, khu vực xung quanh nơi giọt máu rơi xuống đều trở nên ảm đạm hơn. Thật đáng sợ, bởi những quan tài này không được làm từ gỗ mà là chất liệu kim loại. Nó thuộc về một loại mà Tô Minh không biết. Nhưng có thể chắc chắn rằng đó là một vật liệu kim loại cứng rắn vượt ngoài sức tưởng tượng. Tạm thời gọi là huyết đồng. Máu tươi của mình. Không, là kho tàng huyết mạch có thể hấp thụ năng lượng. Nhịp tim của Tô Minh bắt đầu điên cuồng gia tăng. Kho tàng huyết mạch khủng bố như vậy sao? Lại có thuộc tính cắn nuốt năng lượng. Tại sao trước đây bản thân lại không phát hiện ra sự việc này? Xem ra, kho tàng huyết mạch có thể thôn tính năng lượng của ngoại vật. Nhưng năng lượng ngoại vật này phải là năng lượng cấp cao. Trước đó mình chưa từng gặp phải năng lượng cấp cao bao giờ. Tô Minh đoán được 7-8 phần. Những cỗ quan tài huyết, đồng này có lẽ đều là của quý. Là báu vật không thể tưởng tượng nổi. Chúng chứa đựng năng lượng cấp cao đáng sợ ngoài tầm hiểu biết hiện tại của mình. Bởi vậy, kho tàng huyết mạch mới có dấu hiệu kích động. Sự phấn khích này đại diện cho khát vọng. Nó khao khát muốn nuốt chửng những năng lượng cấp cao này. Không hề do dự, Tô Minh lại đột nhiên cắn ngón tay, tạo thành một vết thương lớn. Hơn nữa, anh cố ý điều chuyển chân khí xé rách vết thương, giữ cho vết thương nứt ra, không thể lập tức hồi phục. Sau đó, anh đặt ngón tay của mình lên chiếc quan tài huyết đồng bên dưới. Vừa đặt lên, trong phút chốc, anh cảm nhận được toàn bộ máu từ vết rách trên ngón tay và máu trong cơ đang liên kết với nhau, hình thành nên một kênh cắn nuốt năng lượng. Một luồng năng lượng cuồn cuộn lớn mạnh đến mức anh không thể diễn tả bằng bất kỳ từ ngữ nào từ những chiếc quan tài huyết đồng bắt đầu bị chính kho hàng huyết mạch cắn xé. Năng lượng dồi dào này cực kỳ tinh khiết, gần như thuần khiết, quả nhiên là sự tồn tại càng cao cấp hơn. Với loại năng lượng khác biệt này cho dù chỉ là một giọt cũng có thể giúp bản thân đột phá. Ba giọt có thể khiến bản thân tăng vọt tới tự phát nổ. Nhưng kho tàng huyết mạch lại giống như một hố đen. Nuốt chửng không ngừng, Tô Minh cảm giác mình như đã nuốt cả Thái Bình Dương vào bụng. Nhưng lại không cảm thấy khó chịu hay chướng căng. Khi kho tàng huyết mạch của anh điên cuồng thôn tính thì bằng mắt thường cũng có thể thấy ánh sáng của những im web chú yên. Cách chương.